vòng qua bầy yêu, lại hội tụ thành một đoàn quỷ hòa, lảo đảo đi theo hắn. Chít chít, trong đó mấy con ma tộc phiêu đến tương đối nhanh, trực tiếp thẳng hướng hắn đụng tới. Nam nhân công đánh rơi không? Ma tộc cũng xuyên qua thân thể của hắn. Phi, phi, phi. Nam nhân nghe thấy chỉnh tề phi âm thanh, hắn mi tâm đập mạnh. Ma tộc cùng ma tu đồng căn đồng nguyên, không thể chém giết lẫn nhau, công kích sẽ toàn bộ không nhìn. Mặc dù không biết nguyên lý là cái gì, nhưng chính là thần kỳ như vậy. Nếu không cách nào công kích, nam nhân cũng không trì hoãn nữa. Chạy mau, thả ra bầy yêu quấy nhiễu ma tộc, cố gắng vứt bỏ bọn họ. Nhưng mà ma tộc như thuốc cao bôi trên da chó, làm sao đều không bỏ rơi được. Mẹ, nam nhân tức giận mắng một tiếng. Tại trong tay áo sờ cái gì? Đồ vật còn không có lấy ra. Sau lưng chính là tê dần, cả người bị rung đi ra ngoài, từ không trung rơi đến trong tàng cây, lại từ trên cành cây rơi xuống đất. Khục khục khục, nam nhân che ngực ho khan. Cái kia đụng một cái, hắn cảm giác linh hồn mình thiếu chút nữa đều bị đụng đi ra ngoài. Hắn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, mới vừa rồi đụng hắn là vật gì. Nam nhân lần nữa bị đánh bay, nện ở cường tráng trên thân cây, trơn nhẵn rơi xuống đất. Bịch bịch, đoàng đoàng đoàng, nam nhân không ngừng bị đánh bay, nện xuống, lại bị đánh bay, lại nện xuống, lá cây bay loạn gian. Keng đinh linh linh âm thanh từ xa đến gần, chân trời ánh bình minh vừa hé dạng, thân ảnh màu đỏ tại trong rừng cây như ẩn như hiện. Nữ tử khom người đem trên mặt đất yêu vương xốc lên tới. Yêu vương mở một đôi máu đỏ mắt, hoàn toàn không có trẻ sơ sinh nên có rốt nát vô tri. Buông hắn xuống, nam nhân chật vật nằm trên đất, hắn đưa tay ra, dường như muốn đem yêu vương đoạt lại. Minh thù xách yêu vương hướng nam nhân bên kia đi, liên kính lôi nàng một cái. Minh thù quay đầu nhìn hắn, không tiếng động hỏi thăm hắn làm gì. Liên kính chiếp ừ một cái, từ từ buông tay ra. Cẩn thận, Minh thù sửng sốt một chút, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Nam nhân cắn răng, người cũng là ma tu, vì sao phải giúp đỡ đám người kia đối phó ta? Người đừng hiểu lầm đại huynh đệ. Minh thù cười, ta đối với ngươi không có hứng thú, ta muốn chính là cái này. Nàng chỉ yêu vương. Nam nhân con ngươi hơi hơi co rút, ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, trước mặt hắn đột ngột xuất hiện một khuôn mặt tươi cười. Nam nhân theo bản năng tăng thêm tốc độ, móc ra đồ vật, hướng trước mặt Minh thù một thân. Lũ yêu, a, xương gãy lìa thanh âm trong trẻo vô cùng, đồ trong tay rơi xuống đất. Xin lỗi, ra tay nặng một chút. Minh thù không có thành ý chút nào nói xin lỗi. Bởi vì đau, nam nhân vẻ mặt vặn vẹo, đáy mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Minh thù trong mắt nhìn vật trên đất, chính là một đoạn xương, chẳng qua chỉ là màu máu đỏ, giống như nhiễm máu. Đây chính là yêu lệnh, một khối phá xương. Nam nhân, người biết cái gì? Đó là yêu cốt. Yêu cốt biết không? Đệ nhất đảm nhận yêu vương yêu cốt. Minh thù dẫm đạp yêu cốt, ngồi xổm trước mặt nam nhân. A hát, người nói người một cái ma tu, để người ta yêu vương cướp đi làm gì? Nam nhân đáy mắt tràn đầy lửa giận, không trả lời mà hỏi lại, người muốn yêu vương làm cái gì? Minh thù đương nhiên trả lời, giết chết hắn a. Nàng rõ ràng cảm giác được chính mình lúc nói lời này, yêu vương ánh mắt nhìn chính mình càng hung ác, ác độc, cũng không biết nam nhân đã làm cái gì với hắn. Yêu vương lúc này trừ dùng ánh mắt chừng nàng, liên thủ đều không thể động một cái. Nam nhân đang tức giận sảm tạp quỷ dị, người liền vì giết chết hắn. Nếu không đây, Minh thủ nghiêm trang, yêu tộc ngăn cản ta ma tộc danh tiếng rồi. Chấn hưng ma tộc, ma ma có trách. Phốc, nam nhân ói tốt mấy búng máu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.